Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1272, chương 1273, tuyệt vọng. Phản quân cầu hòa thất bại. Thần giới đế tử đã là hạ lệnh. Hối tụ thần giới đại quân. Tiến về trấn áp yêu giới phản loạn. Hắn ra lệnh một tiếng. Lập tức thần giới bắt đầu chuyển động. Bây giờ thần giới thực lực nguyên lai càng mạnh. So với trước đó càng là cường đại mấy lần. Mặc dù nói là thần giới ném đi hơn phân nửa yêu giới. Nhưng kỳ thật thực lực A cũng không có tổn thất bao nhiêu. Thần giới phần lớn thực lực đều là tại thần giới nội bộ. Yêu giới kỳ thật chỉ là bị thần giới trở thành khoáng mạch thế giới thôi. Mặc dù trước khi nói cũng là có thực dân yêu giới kế hoạch. Nhưng lại cũng không có áp dụng. Cho nên nhìn như yêu giới phản loạn. Thanh thế to lớn. Kỳ thật đối thần giới cũng không có bao nhiêu hình ảnh. Mà tống lão người phản quân này sứ giả. Chỉ có thể là ngơ ngơ ngác ngác nhìn xem một màn này. Trong lòng của hắn tuyệt vọng đến cực điểm. Kỳ thật là bọn hắn phản loạn một khắc này. Trong lòng bọn họ cũng rõ ràng. Bọn hắn kết cục tuyệt đối là sẽ bị trấn áp. Bị càng tàn khốc hơn nghiêm khắc đối đãi. Chỉ là trong lòng bọn họ còn có một tia hy vọng. Hy vọng thần giới có thể đồng ý bọn hắn cầu hòa. Nhưng là hiện tại. Sau cùng cái này một tia hy vọng cũng tan vỡ. Mà tống lão cũng là có thể cảm giác được. Vị kia cao cao tại thượng thần giới đế tử. Kỳ thật ngay từ đầu liền không có hòa giải dự định. Từ vừa mới bắt đầu, cũng đã là hạ quyết tâm trấn áp bọn hắn. Có lẽ tại vị này thần giới đế tử trong mắt, hiển lộ rõ ràng thần giới thiên uy. So bọn hắn những người này mệnh trọng yếu hơn nhiều a. Đói giờ khắc này, chư thiên vạn giới cũng rốt cục thấy được thần giới lửa giận. Mặc dù nói là yêu giới những mỏ nô này phản loạn, cũng không là cho thần giới tạo thành chút nào uy hiếp. Nhưng lại là nhường thần giới cảm thấy uy nghiêm khiêu khích. Những năm gần đây, tại đế tử điện hạ đại luyện phía dưới, thần giới ngày càng ngạo nghễ. Nhường chư thiên đều là tại thần giới uy nghiêm phía dưới run lẩy bẩy. Nhưng là bây giờ những này đê tiện quáng nô đều là có dũng khí phản loạn. Đây không thể nghi ngờ là tại thần giới trên mặt đánh một cái tát. Cái này như thế nào có thể để cho thần giới chịu đựng? Trong mấy ngày ngắn ngủn, thần giới chính là hội tụ từ trên trăm vạn thần linh tạo thành đại quân. Cơ hồ là đạt đến lần trước chiếm đoạt yêu giới quy mô. Bất quá nếu là có tâm người, chính là có thể phát hiện một cái chỗ kỳ hoặc, đó chính là cái này trăm vạn thần linh đại quân. Kỳ thật có không ít đều là tân sinh thần linh, mà kỳ thật tần đình tuyệt đối trấn áp yêu giới phản loạn. Ngoại trừ bởi vì những này tiện nô lại là có dũng khí ngỗ nghịch ý chí của hắn. Không nhìn hắn uy nghiêm mà phẫn nộ bên ngoài. Càng nhiều vẫn là một mục đích khác. Đó chính là luyện binh. Thần giới những năm gần đây mặc dù nói là thực lực tăng vọt. Tạo ra được vô số tân sinh thần linh. Nhưng là những này tân sinh thần linh kỳ thật đều là dùng tài nguyên quán chú ra. Căn bản cũng không có một tơ một hào đấu pháp chém giết kinh nghiệm. Mà chiến lực cao thấp, mặc dù nói là tu vi cảnh giới chiếm cứ tuyệt đại bộ phận nhân tố. Nhưng là đấu pháp chém giết kinh nghiệm cũng là cực kỳ trọng yếu. Có thể nói nếu là một cái không có chút nào đấu pháp kinh nghiệm linh thần cùng một vị trải qua vô. Số chém giết thiên thần đối địch, chỉ sợ thiên thần có thể không rơi vào thế hạ phong. Mà nhường dưới cảnh giới ngang hàng dưới điều kiện. Có đấu pháp chém giết kinh nghiệm có thể không có chút nào ngoài ý muốn nhẹ nhõm thủ thắng. Cho nên tần đình cũng là chuẩn bị. Mượn lần này trấn áp phản loạn đi luyện binh. Cho dù đại giới là vô số cường giả sinh mệnh. Mà lại trấn áp phản loạn là 10 phần chắc 9 sự tình. Mà cũng có thể khiến cái này tân sinh thần linh đổ máu. Ngắn thời gian bị chính là có thể trở thành một chi cường quân tinh binh. Mặc dù chư thần nhao nhao xin chiến. Nhưng là tần đình cũng là quyết định ngự giá thân chinh. Dù sao vị kia ma giới nam bất diệt, rất có thể chính là giấu ở yêu giới bên trong. Thần giới đại quân xuất chinh tin tức lập tức truyền khắp chư thiên vạn giới. Mà yêu giới phản quân tự nhiên là biết được tin tức. Tống lão lảo đảo nghiêng ngã về tới thiên yêu giới. Gặp được Chu Trùng cùng rất nhiều cao tầng. Tuyệt vọng nói, vị kia đế tử căn bản cũng không dự định nói gì. Bây giờ thần giới đại quân đã là xuất phát, mà vị kia đế tử càng là ngự giá thân chinh. Rất nhiều cao tầng nghe vậy, lập tức đột nhiên biến sắc, đặc biệt là nghe được thần giới đế tử cũng sẽ tự mình giáng lâm. Càng là dâng lên vẻ sợ hãi, thần sắc thảm bại, một mặt tuyệt vọng, bây giờ Tần Đình tại chư thiên vạn giới hung danh cực thịnh. Tại thần giới, Tần Đình là túc trí đa mưu, năng lực tuyệt thế đế tử điện hạ, nhưng là theo ngoại giới, hắn chính là một cái tàn nhẫn vô tình tử thần. Mà Chu Trùng nghe được thần giới đã là quyết định trấn áp, trong lòng thật sâu thở dài một hơi. Nguyên lai, hắn sở tác hết thảy đều là vô dụng công sao. Nhưng là sau một khắc, Chu Trùng bỗng nhiên nổi giận phừng phừng, giận dữ hét: "Chư vị, đã thần giới cự tuyệt nói gì, liền một tia sinh lộ cũng không nguyện ý cho ta các loại, vậy liền ra sức tử chiến đi. Sớm nên lúc trước, chúng ta hẳn là chiến tử tại xa trường, là đạo thống chết theo. Thế nhưng là nhóm chúng ta không có. Sớm nên lúc trước, chúng ta hẳn là chết tại trong mỏ quặng. Thế nhưng là nhóm chúng ta không có. Vậy bây giờ, liền để chúng ta đường đường chính chính chiến tử đi. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy." Chuyện sắp hoàn thành.